Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, Thiên Đạo Lưu Tự Sát. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, Tây Tây, ta Tây Tây a. Thiên Đạo Lưu một tiếng rên rỉ, nhìn lấy ba tắc Tây ở trước mắt Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thiên Đạo Lưu tâm lý quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là giờ phút này không có người đồng tình hắn, thì liền hàng ma đấu la thiên quân đấu la, hai cái này lão cấp dưới, cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Thiên Đạo Lưu. Ra ra, kết quả như vậy đã thật tốt. Thiên Nhận Tuyết tức giận hừ nói, có thể, trong lòng ta khó chịu a. Tiểu Tuyết, ra ra hạnh phúc của ta không có. Thiên Đạo Lưu nện lấy bắp đùi. Một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, đem Thiên Nhận Tuyết khí hận không thể trực tiếp đánh ngất xỉu. Sau đó để ra ra tốt tốt lãnh tĩnh một chút. Thế nhưng là, sau một khắc, để Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ sự tình phát sinh. Khóc ròng ròng Thiên Đạo Lưu, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt dâng lên vẻ mừng như điên, sau đó không chút do dự hướng về chính mình là nhất quyền. Bàng bạc thần lực tuôn ra, trực tiếp thì vỡ nát thân thể của hắn, chỉ còn lại có một luồng linh hồn, bị thần lực bao khỏa, phiêu đãng trên không trung. Ra ra, ngươi làm gì? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng bị thảm liệt như vậy một màn cho sợ ngây người. Thực tại không hiểu, ra ra đến cùng nổi điên làm gì? Tiểu Tuyết, ngươi cũng đã trưởng thành. Không cần ra ra bảo vệ, ta vẫn là đi bảo hộ Tây Tây đi, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ chuyển thế, tốt nhất thanh mai trúc mã, ta quả thực quá thông minh, dạng này, ta chẳng phải là thì đuổi tới nàng, ha ha Tây Tây, ta đến rồi. Thiên Đạo Lưu linh hồn hưng phấn vô cùng, lung tung dặn dò một chút Thiên Nhận Tuyết, thì không kịp chờ đợi hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp nhảy đến trong hố, đuổi theo ba tắc Tây đi. Tình cảnh này, để rất nhiều người đều nhìn ngây người. Còn có thể dạng này, cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa. Thiên Nhận Tuyết thật lâu mới phản ứng được. Ra ra, ngươi chính là tên hỗn đản. Thiên Nhận Tuyết khí thẳng dậm chân. Nàng giờ phút này không có một chút thương tâm, chỉ có vô cùng tức giận. Đây cũng quá không khiến người ta bớt lo. Cái kia có dạng này không chịu trách nhiệm ra ra. Tiểu Cửu bỏ ra nhiều như vậy, kết quả ngươi vẫn là tự tử. Thiên Nhận Tuyết thật nghĩ đem ra ra hắn cho đánh một trận. Đây thật là bị ma quỷ ám ảnh. Người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau. Ái tình a, quỷ đấu là chép miệng sờ một chút miệng. Không nghĩ tới Thiên Đạo Lưu đại nhân hay là cái tình trùng. Thế nhưng là, ngài đều nhiều như vậy lớn. Vì tình yêu liều mạng như vậy, thì không sợ lóe eo sao? Quỷ đấu la, nhất thời để người chung quanh liếc mắt. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la liếc nhau. Cái này quỷ đấu la là nhẹ nhàng a, cũng dám trêu chọc Thiên Đạo Lưu đại nhân. Tiểu Cửu, thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta. Thiên Nhận Tuyết sắt lấy Tiểu Cửu cánh tay, gương mặt không có ý tứ, hiện tại cảm giác cũng là một cái nháo kịch. Tiểu Tuyết, ta cũng không muốn trách cứ ngươi, có thể ngươi như thế tự trách, ta nếu là không để ngươi trả giá một chút, ngươi khẳng định tâm lý băn khoăn, không bằng thì phạt ngươi cùng ta cùng nhau nghiên cứu tấn cấp bản tập tranh đi. Tiểu Cửu nhíu mày, giờ phút này Thiên Nhận Tuyết tiểu bộ dáng, thật sự là quá mê người. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, một bộ nhận đánh nhận phạt bộ dáng, trong nội tâm nàng lúc này mới thoải mái hơn. Tiểu Cửu, ngươi khi dễ Tiểu Tuyết không có đầy đủ đúng không? Vào thời khắc này, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực độ bất thiện nhìn lấy Tiểu Cửu. Làm sao lại khi dễ? Ta cái này khiến Tiểu Tuyết tâm lý dễ chịu một chút. Có phải hay không a? Tiểu Tuyết, Tiểu Cửu sờ lên cái mũi. Tâm hỏng đường, mụ mụ, Tiểu Cửu không có khi dễ ta. Hắn đều đã vì ta đã mất đi tín ngưỡng chi lực. Nếu là không trừng phạt ta, trong lòng ta băn khoăn. Thiên Nhận Tuyết giúp đỡ Tiểu Cửu giải thích nói. Người thật đúng là bị hắn bán. Còn thay hắn kiếm tiền. Người coi như không cầu tình. Hắn cũng sẽ thả Ba Tắc Tây. Nếu là hắn muốn giết Ba Tắc Tây, còn có thể cho Thiên Đạo Lưu ngăn cản cơ hội. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài là nói, Tiểu Cửu vốn là không muốn tín ngưỡng chi lực. Thiên Nhận Tuyết sợ ngây người, đầy mắt không thể tin. Mọi người lúc này thời điểm cũng không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong này còn có cố sự? Ta bắt đầu cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là, làm chữ phong trí để Diệp Linh Linh trị liệu Thiên Đạo Lưu lúc, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua Tiểu Cửu. Vạch trần Tiểu Cửu tiểu tâm tư. Cái này hỗn đản, ngay từ đầu thì không có ý định muốn tín ngưỡng chi lực. Bởi vì hắn không muốn trở thành vị diện chi chủ. Nếu như thành vị diện chi chủ, hủy diệt chi thần liền không có hoàn toàn chắc chắn thắng hắn. Như vậy, hủy diệt chi thần liền sẽ không xuống lần nữa giới. Nhiều nhất cũng là từ bỏ vị diện này. Hắn còn thế nào nhất thống thần giới? Bỉ Bỉ Đông nói đến đây nơi này, Chu Trúc Vân đã kịp phản ứng. Nàng đầy mắt kinh hãi, nói bổ sung, cho nên Tiểu Cửu muốn hủy diệt chi thần hạ giới, liền không thể muốn tín ngưỡng chi lực. Hắn chắc chắn Thiên Đạo Lưu sẽ cầu tình, chắc chắn Thiên Nhận Tuyết sẽ hỗ trợ. Cho nên chính mình cho mình đào hố, cố ý hai chọn một, để tín đồ nội bộ lục đục. Hiện tại, hủy diệt chi thần không thể không hạ giới, bởi vì cái này vị diện có năng lực thu hồi. Hắn nhất định phải dựa theo thần giới quy tắc, thanh trừ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đây là muốn buộc hủy diệt chi thần hạ giới nhất chiến A. Sau đó Tiểu Cửu còn có át chủ bài. Liền đợi đến tại hạ giới giết hủy diệt chi thần. Chu Trúc Vân làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Quỷ Đấu La nâng trán, không thể tin mà nói. Các người cứ như vậy cười tâu toét nói ra, thì không sợ hủy diệt chi thần không tới sao? Tiểu Cửu cười ha ha. Đây là dương mưu, hắn biết cũng phải tới. Hủy diệt chi thần chính là vì bảo trì thần giới quy tắc cùng an nguy. Tiêu trừ hết thảy uy hiếp thần giới an nguy tai họa ngầm. Nếu như không có phần thắng, hắn liền có thể dựa theo thần giới quy tắc từ bỏ phong bế vị diện này. Thế nhưng là ta cho hắn phần thắng, từ bỏ trở thành vị diện chi chủ. Như vậy dựa theo hắn không chịu thua tính cách đến xem, nhất định phải được đến. Tự tin, tự ngạo hắn cũng không cho rằng thất bại. Có phải hay không a? Hủy diệt chi thần, Tiểu Cửu ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lấy hủy diệt chi thần. Hừ, quả nhiên là tà ma, bàng môn tà đạo vẫn rất nhiều. Ngươi bây giờ 9 cái hồn hoàn đều đi ra, mà lại đều ở vào làm lạnh trạng thái. Ta khẳng định phải đến. Ngươi chờ, hủy diệt chi thần ánh mắt không tốt. Hình chiếu trực tiếp biến mất, bị người xem thấu cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Những người này quá âm hiểm. Ta thần thực sự là lợi hại. Quỷ Đấu La hít sâu một hơi, thật sự là bội phục chết Tiểu Cửu. Giờ khắc này mọi người theo bản năng đều cách chữ phong trí hơi xa một chút, nhất là Thủy Tâm Nhu. Nàng thế nhưng là biết Tiểu Cửu có ý tác hợp nàng cùng chữ phong trí. Chữ phong trí nụ cười trong nháy mắt thì cứng đờ, tâm lý cuồng hống. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Luận âm hiểm, rõ ràng Tiểu Cửu so ta còn quá phận. Ta chính là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tại sao không có người tránh Tiểu Cửu đâu? Tiểu Cửu, ngươi là tên đại bại hoại. Thiên Nhận Tuyết hầm hừ đạp một cước Tiểu Cửu, sau đó nhanh như chớp liền chạy đi. Nàng không chạy không được a. Tiểu Cửu vừa mới làm sự tình, mặc kệ có mấy phần là thật, thế nhưng là đã trêu chọc tiếng lòng của nàng. để cho nàng hiện tại còn tâm lý đắc ý. Nàng sợ Tiểu Cửu đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Nàng không đành lòng cự tuyệt. Ta đi, ý tứ, ngươi đây là mang ra ta đài a. Tiểu Cửu phiền muộn, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết đào tẩu tuyệt mỹ bóng lưng, trực tiếp liền bắt đầu đậu đen rau muống. Một đạo hàn ý lạnh lẽo từ phía sau lưng quang tới. Tiểu Cửu lúc này mới ý thức được lại thuận miệng cho gọi sai tên. Hắn nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, rất sợ hãi Bỉ Bỉ Đông cho hắn nhất mâu, trực tiếp để hắn tại tất cả mọi người trước mặt xuống đài không được. Tiểu Cửu tâm hỏng lợi hại, đầu không dám về, ánh mắt loạn quét, muốn mau sớm chuyển di chú ý. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, thấy được một cái lén lén lút lút, chuẩn bị chuồn đi tiểu hạt tử. Lập tức giận quát một tiếng, chỉ băng đế nói, đầu kia tiểu hạt tử, nói ngươi đâu, tới, chạy chỗ nào, đúng, hiện tại cũng nên thu thập giúp băng đế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.